Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1420, sửa đổi phi thiên. Thật tốt, mọi người tận hứng uống rượu làm vui, cũng không muốn thu liễm cáp, không nên bởi vì ta ở chỗ này, có cái gì câu nệ. Thạch Đầu Tử thấy con rùa khải sau khi rời đi, chính mình liền làm ra một bộ chủ nhân bộ dáng, dẫn mọi người uống rượu làm vui. Bất quá ở cùng lúc đó, hắn cũng lén lén lút lút truyền âm những người đó. Chuốc say còn lại tu hành giả, cũng theo ta tìm địa phương tán gẫu một chút. Về phần con rùa khải, hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở lại. Thạch Đầu Tử biểu hiện cường đại năng lực, còn nói ra tự tin vô cùng trương. Hư Vô Tiên Quân các vị cũng cho là có biện pháp hại chết con rùa khải, cho nên vị này mới nói như thế. Kết quả là căn bản không cần mang có bất kỳ lo lắng nào bọn họ. Bắt đầu đối với bình thường hải tộc mãnh quán, lúc này Thạch Đầu Tử cũng sử dụng mình một chút thủ đoạn nhỏ. Một ít tăng cường tửu lực dược hoàn bị hắn đưa vào bình thường hải tộc trong rượu, chọc cho bọn họ từng cái say túy lúy. Cũng liền không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian trôi qua sau, người ở đây cơ bản đều đã say ngã, còn lại đã toàn bộ đều là Hư Vô Tiên Quân các vị, cũng không tị hiềm. Thạch Đầu Tử trực tiếp ở chỗ này một cái ngồi lên con rùa khải thừa tướng bảo tòa, dùng tùy tiện giọng nói ra thật giống như tiểu hoàng đế một loại bá đạo lời nói tới. Ta nói chư vị, các ngươi là giả vô tiên quân bỏ ra, cũng thật là đủ nhiều. Hôm nay, ta đây là phải thật tốt cho các ngươi trò chuyện một chút. Hơn nữa đâu rồi, an bài một cái tân người dẫn đầu cho các ngươi. Thân ta cạnh phi thiên, cơ hồ thông báo còn lại ba vùng biển lớn. Hơn nữa các ngươi sau này mới có thể hình thành quy mô biến hóa quản lý, thuận lợi từ đầu đến cuối hô ứng. Thạch Đầu Tử một lời một hành động bên trong cũng trực tiếp giới thiệu phi thiên. Bất quá Tây Phương Hải vực những người này nhưng là tương đối trực tiếp, có chút không phục gia hỏa đã tại chỗ tức giận trở lại. Phụ thần, vị này thực lực cũng quá kém đi, chúng ta không coi trọng hắn. Đúng vậy, muốn làm người dẫn đầu, tối thiểu cũng không thể thấp hơn 33 phẩm. Chúng ta không phục, chúng ta không phục. Đám người kia căn bản cũng không biết điều, từng cái lớn tiếng phản bác. Nhưng mà lúc này đây phi thiên, thật ra thì cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra cái gì tâm tình bất mãn. Hắn nhếch miệng mỉm cười, lần nữa tiếp tục dùng trước Đông Phương Hải vực thời điểm hạ xuống lời thề, bọn ngươi thiết mạc không phục, nếu người nào ngang hàng có thể thắng lợi bắt lại ta, ta liền vĩnh viễn nghe theo các ngươi phân phó, hoặc có lẽ là để cho ta tử cũng có thể, nhưng nếu là ta hoành ít đi qua, vậy thì phải nghe ta. Hơn nữa, ta trong vòng một tháng nhất định đạt tới các ngươi yêu cầu 33 phẩm. Không làm được trương, như thế tự vận tại chỗ. Loại này bá đạo khiêu khích lời nói, trực tiếp để trong này chư vị ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Chợt giữa, đã có một vị 30 phẩm thiên tài đứng đầu, trực tiếp giết ra đám người. Cường thế bàn tay, ngang ngược chỉ một cái phi thiên mà nói. Đến, sẽ để cho ta lãnh giáo ngươi trước. Lãnh giáo, mời. Phi thiên không sợ hãi chút nào. Ở Thạch Đầu Tử mở ra thế giới hình pháp bảo sau này, đơn duỗi tay ra, ước chiến phía trước đối thủ. Giống vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Hừ, xem ta, hư vô chi lực, cá sấu thôn thiên. Vị cao thủ này cũng là thập phần bất phàm. Hắn ra tay một cái, sử dụng liền là tử vong cùng hắc ám bên dưới diễn biến nhất đẳng đại đạo. Chiếm đoạt, thân thể của hắn cũng ở đây một cái chớp mắt, biến thành một cái to lớn cá sấu. Bi thương hai cánh vụt sáng giữa. Hư vô chi lực thừa tái mượn công, miệng hắn đồng thời mở ra, thật có một loại muốn phải chiếm đoạt bầu trời cảm giác. 30 phẩm thiên tiên thực lực, lại bị hắn đánh ra một cái có thể đạt tới 31 phẩm độ cao đến. Thập phần rung động, mà nơi này phi thiên, thật ra thì đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Trải qua hai ngày này chân chính lịch luyện sau này, hắn không chỉ có kiến thức đi lên, thực lực bản thân cũng có nhất định tiến triển, mặc dù hay lại là thuộc về 30 tinh độ cao. Nhưng là như trước kia đã chất biến, phi thiên cảm thấy đối phó trước mặt người này, có lẽ hắn đều không cần sử dụng bất kỳ lão tổ cho đồ vật là được. Kết quả là, hắn chẳng qua là vận dụng chính mình tốc độ chi đạo, mở ra phi thiên khả năng, tốc độ cực hạn, có lúc có thể đột phá hết thảy, làm vượt qua người suy nghĩ cực hạn sau khi, ngay cả không gian cũng sẽ bị xuyên thấu cùng thay đổi. Lỗ đen lực lượng, giống vậy thuộc về không gian bên trong, phi thiên vượt qua tính cực hạn lực lượng, thoáng cái ngay tại trong hắc động, mở ra một cái lóe sáng quang đến trong động, sau một khắc, hắn tựa hồ liền muốn thủ thắng, có thể vừa lúc đó, vị này người xuất thủ, lại ánh mắt biến đổi, cả người khí tức, không bao giờ nữa là 30 phẩm độ cao, hắn, thoáng cái vượt qua thẳng lên, một cái đạt tới khiến người ta cảm thấy đáng sợ 33 phẩm đỉnh phong thực lực độ cao. Toàn trường tất cả mọi người đều là trong nháy mắt sửng sốt một chút, càng là có người trực tiếp cả kinh kêu lên. Hắn là cá sấu ngư tướng quân con trai. Cá sấu 18, chuyện gì xảy ra, hắn đây là muốn làm gì? Mọi người mặc dù nhận ra hắn, nhưng là cảm giác có chút bất minh sở dĩ. Cá sấu 18 làm hết thảy, tiềm tàng hư vô tiên trong quân. Tại sao vậy chứ, cũng đang lúc bọn hắn không hiểu thời điểm. Câu trả lời đã đi ra, sức cắn nuốt đo, căn bản chủ công không phải là chúng ta phi thiên, chẳng qua là dùng tuyệt đối sức mạnh chèn ép, thoáng cái bước lui phi thiên. Chỉ như vậy mà thôi. Sau một khắc, cái này cá sấu 18 chính là trực tiếp nhắm ngay thạch đầu tử, nuốt thiên địa miệng to, bay thẳng đến hắn cắn xé đi qua, không chút lưu tình. Làm lại vào lúc này, hắn cũng lớn tiếng tức giận mắng thạch đầu tử nói, thật không nghĩ tới, ngươi cái này Long Hoàng học trò, lại là tối đại hư vô tiên quân nằm vùng, cũng không thua thiệt cha ta bồi dưỡng ta gia nhập hư vô tiên quân. Hôm nay, ta liền muốn dùng chính ta lực lượng, làm ra kinh thiên động địa sự tình, giết ngươi người này. Ha ha ha, vị này cá sấu 18, còn thực là không tồi a. Ánh mắt của thạch đầu tử trong đã xuất hiện thưởng thức biểu tình. Tại hắn giác tỉnh trong mấy ngày nay, hắn vẫn là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa thấy nhà mình nằm vùng còn là một vị đỉnh cấp tướng quân con trai. Rất không tồi, cái này cá sấu tộc chỉ được bản thân chú ý. Lão tổ, cẩn thận a. Phụ thần, cẩn thận. Lúc này, mọi người tại đây, Phương mới xem như kịp phản ứng. Vô luận là hư vô tiên quân các vị, hay là chúng ta phi thiên, đều muốn vào lúc này cứu thạch đầu tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, thạch đầu tử lực lượng hay lại là thật quá thấp a. Nhưng là có một chút làm cho người im lặng là cá sấu 18 lần này đột biến thật là quá mức nhanh chóng, mọi người căn bản chút nào không có cơ hội cứu người, chỉ có thể trơ mắt liền nhìn như vậy thạch đầu tử cả người bị cá sấu 18 nuốt thiên địa năng lực bỏ vào đại trong miệng đi. Lúc này xem như xong đời, một cái mới tới đỉnh cấp thần sứ nhân vật cứ như vậy bị diệt xuống không được phi thiên, càng là khí muốn rút ra miệng mình. Tại sao sẽ như vậy chứ? Mọi người ở đây vô cùng lo âu thời điểm, cá sấu thập sắc mặt của bát nhưng là biến đổi, theo sát hắn đại trong miệng truyền tới thạch đầu tử cường thế khí tức. Cá sấu nhỏ cá, người quá ngây thơ, ta há là người dễ dàng như vậy đánh chết, sao cho ta cái miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.